Nguyên anh cảnh lão tướng đã phóng tới biển cạn. Cái này, có thể hay không tính một chút xíu xính lễ. Rời khỏi nơi này ngàn dặm, Ngô Vọng đổi một tấm mặt nạ, cũng đem thân hình tu chỉnh càng lộ vẻ thon dài, khí tức điều chỉnh làm quy nguyên cảnh hậu kỳ, đi đường lúc cũng chỉ là dùng thần hành phù, khinh thân phù. Hắn đã làm được hoàn toàn không có sơ hở, đủ loại có thể cân nhắc đến chi tiết cũng đã kéo căng. Nhưng mà, ba ngày sau, cách Đông Hải Chi Tân đã có mấy ngàn dặm Phồn Hoa Thành Quách bên trong, Ngô Vọng ngồi tại một chỗ trong trà lâu, uống vào tươi mát tiên trà, dập đầu lấy tiên ra hạt dưa, thưởng thức trước sân khấu hát hí khúc tụ khí cảnh nữ tu mỹ diệu tiếng nói, đang thoải mái nhàn nhã. Chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng ân cần thăm hỏi. Vị này đạo hữu, hắn gõ mặt bàn ngón tay cứng đờ, thần niệm trong nháy mắt bao lấy trên trăm khỏa thủy tinh cầu. Không khác, hắn linh thức cũng không phát giác được có người sau lưng, mà đối phương giờ phút này lại tựu nghênh ngang đứng tại phía sau mình. Đạo hữu không cần khẩn trương, là bần đạo. Người tới cười âm thanh, chủ động chuyển đến Ngô Vọng trước mặt, cũng bởi vậy hấp dẫn tới trà lâu các nơi mục quang. Hắn thân mang hắc bào, khuôn mặt tuấn lạnh, mày kiếm mắt sáng mang theo vài phần sắc bén cảm giác, rõ ràng là ngoài 30 tướng mạo, nhưng lại có một đầu phong tao ngân bạch tóc dài, phía sau đại kiếm tản ra nhàn nhạt huyết khí. Người tới biểu lộ nghiêm túc, đối Ngô Vọng thật sâu làm cái đạo vái chào. Ngô Vọng quanh người hiện ra một tia màu trắng nhạt khí tức, này khí tức tùy theo hóa thành sương mù nổ tan. Người này truyền thanh nói, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng, như vậy thủ đoạn có chút ti tiện, dưới tình thế cấp bách chỉ có cử động lần này còn xin đạo hữu chớ trách. Ngô Vọng lại đi cảm thụ khí tức đối phương, lại ẩn ẩn chỉ có thể gặp một đoàn đoàn mây mù. Trước đây bởi vì hắn trọng thương có chút ngộ phán, cái này đúng là thiên tiên cảnh tiên nhân, tại nhân vực tuyệt đối xem như một phương cao thủ. Đạo hữu, tốt thủ đoạn, Ngô Vọng đáy lòng thầm than mình ngược lại là khinh thường nhân vực cao thủ. Bất quá cứu đều cứu được, cũng không cần hối hận, đối phương nếu là không nói lý ân tướng cửu báo, chính mình liền trực tiếp ngả bài, đi tìm thần nông tiền bối trực thuộc tu hành. Cái này thiên tiên nhìn ra Ngô Vọng một chút bất mãn, lại làm cái đạo vái chào, cười nói. Đạo hữu có thể nể mặt đi uống vài chén ta Mao Ngạo Vũ chưa từng nguyện nợ người nhân tình, đạo hữu cứu ta một mạng, ta nguyện dùng một thân bảo vật cảm tạ. Tiện tay mà thôi thôi, không cần như thế. Đạo hữu, Mao Ngạo Vũ khẩn thỉnh nói, nếu có thua thiệt, đạo tâm sinh khe hở, đời này Vô Vọng lại vào nửa bước, mời đạo hữu cần phải thành toàn. Ngô Vọng hơi suy nghĩ, lạnh nhạt nói, liền đi sát vách tử lâu. Đa tạ đạo hữu, đa tạ đạo hữu, ân cái này cao thủ kêu cái gì Mao? Không biết làm sao, cái này thiên tiên ôn thanh nói, trông thấy đạo hữu, bần đạo cũng cảm giác đặc biệt thân thiết, không biết đạo hữu đạo hiệu như thế nào. Cái này không trọng yếu, Ngô Vọng khoát khoát tay, thấp giọng nói, bần đạo chỉ muốn, đây là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Vì cái gì, Ngô Vọng cười nói, chúng ta danh tự tương xung, đặc biệt không xứng. Mao Ngạo Vũ không khỏi lơ ngơ, nhìn xem trước mặt cái này mang theo mặt nạ người trẻ tuổi, trong lúc nhất thời cảm giác có chút nhìn không thấu. Thiên tiên cảnh cao nhân, đều như thế có cá tính sao? Mao Ngạo Vũ lối ăn mặc này cùng kia ngân bạch màu tóc, quả thực quá mức chói mắt, trên đường vừa đi, quay đầu ngay thẳng tiếp kéo căng. Phổ thông tu sĩ cùng phàm nhân, rất khó thông qua uy áp mạnh yếu phân biệt ra được tiên nhân cảnh giới. Đối như vậy uy áp, Ngô Vọng ngược lại là không có quá nhiều cảm giác, cẩn thận suy tư, có thể cùng chính mình trước đây tổng cùng đương đại nhân hoàng pha trộn có quan hệ hắn đi xem Mao Ngạo Vũ lúc, đạo tâm có thể cảm nhận được một chút áp lực, nhưng không tính mãnh liệt. So với mẫu thân sinh khí đánh phụ thân lúc hiển lộ cảm giác áp bách, tóm lại là kém nhiều. Cái gì gọi là hào khí? Cái này thiên tiên Mao Ngạo Vũ tiến vào tử lâu, vung tay lên ném ra hai cái linh thạch, lạnh nhạt nói, tầng cao nhất bản tiên bao hết, chớ có để cho người ta đi lên quấy rầy. Cái này kêu là hào khí. Trưởng quỹ kia kích động đến lệ rơi đầy mặt, run giọng nói, ngài muốn bao bao lâu, cái này cho cũng không đủ a, thượng tiên. Mao Ngạo Vũ vừa trừng mắt, các ngươi cái này hắc điếm sao hai khối lớn linh thạch bao một tầng còn chưa đủ. Ta tới, ta tới. Ngô Vọng vội vàng đứng ra, đưa cho trưởng quỹ một túi linh thạch, nói, tìm yên lặng chút viện tử liền có thể, nhiều chuẩn bị chút ít ngon miệng đồ ăn, nếu là có thể đến mấy cái đàn hát nhảy múa vui linh tựu không thể tốt hơn. Trưởng quỹ kia tiếp nhận cái túi xem xét, mừng rỡ cúi đầu khom lưng, đẩy ra hướng về phía trước dẫn đường tiểu nhị, tự mình mang hai người đi tử lâu đằng sau, tầng kia tầng trận pháp bao quanh lịch sự tao nhã viện lạc. Mao Ngạo Vũ, nơi đây lại còn có như thế u tĩnh chỗ. Đạo hữu, ngồi. Ngô Vọng ngồi tại mấy cây cây mai dưới, phía sau là giả sơn lưu thủy thác nước nhỏ, bên cạnh là bàn thấp nước trà tiểu nến, một chiêu đảo khách thành chủ, để Mao Ngạo Vũ hơi có chút trở tay không kịp. Cái này Mao Ngạo Vũ thoải mái cười một tiếng, sách bản tại ngoài mấy trượng bàn thấp, cưỡng ép tiến tới Ngô Vọng trước mặt, cùng Ngô Vọng liều mạng cái bàn. Cái này, Ngô Vọng đưa tay ra hiệu Mao Ngạo Vũ không nên gấp, một bên dần dần truyền đến tiếng bước chân, mấy tên thân mang nghê thường nữ nhạc sĩ ôm các loại nhạc khí mà đến, cùng nhau hạ thấp người hành lễ, tại sau tấm bình phong tấu lên tiên nhạc. Các nàng đều có tu vi tại người, nhưng khí tức pha tạp, hiển nhiên đều là con đường tu hành vô vọng chi nhân. Sau tấm bình phong, có nữ tử ôn nhu hỏi, hai vị thượng tiên, phải chăng cần chúng ta bồi tử phụng dưỡng? Mao Ngạo Vũ hai mắt tỏa sáng, định tiếng nói cả mấy cái. Đạo hữu, rất không cần phải. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, nghe hát xem múa là tiêu khiển, bồi tử phụng dưỡng chính là phong lưu, đạo hữu tu vi cao thâm, tại nhân vực bên trong chắc hẳn cũng là tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, tựu chớ có như vậy. Nghe ngươi, không ngay ngắn bần đạo cũng là người đứng đắn không phải. Mao Ngạo Vũ cười to vài tiếng, lại có chút lúng túng thở dài, ngày bình thường không đến loại này tiêu khiển chi địa, để đạo hữu ngươi chê cười đạo hữu ngươi cái này tu vi, sao đến như vậy cổ quái. Thế nào, Ngô Vọng hít mắt cười, đáy lòng lại treo lên hoàn toàn tinh thần, cũng nghĩ biết mình tập hợp kỳ tinh thuật, tinh thần thần lực, nhạc phụ đại nhân xuất thủ sau che lấp chi pháp, đối mặt mạnh như vậy người hiệu quả như thế nào. Mao Ngạo Vũ trầm ngâm vài tiếng, quan sát tỉ mỉ Ngô Vọng, nói. Mới nhìn ngươi chỉ là ngưng đan cảnh tu sĩ, thể nội linh quang hiển hiện, hiển nhiên đã là chạm đến kim đan cánh cửa. Nhưng tinh tế quan sát, lại cảm giác trong cơ thể ngươi tam bảo, tinh, khí, thần có chút mất cân bằng, thần niệm quá cường hoành, nói ít cũng có thể so sánh nguyên anh cảnh tu sĩ, tinh nguyên vô cùng cực nóng, không phải là tu có cái gì không thể phá thân đồng tử công. Nhưng khí tức tựu kém quá nhiều, cùng ngươi tu vi vừa vặn cùng nhau thất, có điểm giống là hao tổn không đủ tổn thương sau triệu chứng. Khí hư, thường thường là tại bị thương bị hao tổn đằng sau. Bách Thảo Kinh, Ngô Vọng chậm rãi gật đầu, đáy lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, cười nói, trước kia có chút cơ duyên, phục dụng một chút cổ vũ thần niệm linh quả, còn cần một viên màu đỏ thắm quả nhỏ. Nói chúng, Ngô Vọng có chút lòng còn sợ hãi, không có chút nào khuếch đại giấu giếm chỗ cảm khái một tiếng, lần kia, quả nhiên là cửu tử nhất sinh. A, à, Mao Ngạo Vũ hai mắt tỏa ánh sáng, cười nói, không nghĩ tới. Đạo hữu ngươi vẫn là cường vận chi nhân. Trách không được có thể thả ra cái kia đạo lôi đình, cứu bần đạo đầu này tính mệnh. Nói ra thật xấu hổ, bần đạo ngày đó bất đắc dĩ chui vào bụng cá chạy trốn, thật vất vả nhịn đến bên bờ, nhưng lại gặp thập hung điện mai phục. Nếu không phải đạo hữu không, nếu không phải huynh đệ ngươi cứu, ta thật sự là lật thuyền trong mương, cô phụ các vị tiền bối đối ta phó thác. Một bên có giai nhân phụng rượu, Ngô Vọng ra hiệu các nàng đem rượu đồ ăn đặt ở dưới cây. Không cần gần phía trước, lại cách dùng lực dẫn dắt rượu đặt tới trước mặt. Ngô Vọng thuận thế hỏi, đạo hữu, nên xưng chi vì tiền bối mới thỏa đáng, tiền bối ngươi. Ai hô cái gì tiền bối? Mao Ngạo Vũ cười to vài tiếng, lại giống là chạm đến vết thương, cúi đầu ho khan vài tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng cấp tốc khôi phục hồng nhuận. Hắn nói, ta tất nhiên là hư trường ngươi chút ít tuổi tác, ngươi như để mắt ta, tự gọi ta một tiếng Ngạo Vũ đại ca, ta tự xưng ngươi một tiếng ngươi gọi cái gì? Ngô Vọng không chịu được lấy tay che mặt, Vô Vọng, đạo hiệu Vô Vọng tử. Hoắc, đây là nhà mình huynh đệ. Mao Ngạo Vũ vỗ bàn, cười tiền phủ hậu ngưỡng, ta mỗi ngày bị đồng liêu tiêu khiển, gọi ta làm ngao ngao gọi ha ha ha ha. Ngô Vọng tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, ta cũng từng bị chính mình rất nhiều huynh đệ gâu gâu hô. Cái này kêu cái gì duyên phận? Mao Ngạo Vũ tiện tay quơ lấy ít rượu đàn, làm cái này một vò lại nói cái khác. Ngô Vọng cũng là bị khơi gợi lên hào khí. Cầm lấy trước mặt một vò rượu, cùng Mao Ngạo Vũ đụng một cái, sau đó hai người ngửa đầu tự rót. Như vậy rót rượu, kỳ thật giảng cứu kỹ xảo. Giống như Mao Ngạo Vũ như vậy tự so sánh thành thật, miệng dán vào vò rượu, chậm rãi hướng phía trong miệng khuynh đảo, một vò rượu ừng ực vào trong bụng, áo bào sạch sẽ như mới. Lại nhìn Ngô Vọng thiếu chủ, đây chính là từ Bắc Giã đại thị tộc luyện thành ra bản lĩnh cùng tư thế. Hắn chuyển hướng chân, tư thế ngồi hơi có vẻ hào phóng. Đùi phải chắp lên chống đỡ cánh tay, thân thể ngửa ra sau, miệng khai tám phần, tay phải xách theo vò rượu từ cao nửa thước độ đối nói thẳng tiếp dội xuống. Rượu này, 6 phần vào miệng, 4 phần vào nghi ngờ, động tác phóng khoáng ngông nghênh, trước ngực cơ bắp đường cong thấm bên trên óng ánh rượu, lại một vòng cái cằm cười ha ha vài tiếng. Sau tấm bình phong nhạc công, tiếng đàn đều có chút loạn. Mao Ngạo Vũ trong mắt tràn đầy cảm khái, học bầy cái bộ dáng, tán thán nói. Hiền đệ uống rượu đều là như vậy tiêu sái, trách không được ngày đó đã cứu ta trực tiếp thẳng rời đi. Hiệu quả và lợi ích tại ta như mây bay, cứu người cũng không phải là vì cầu ân. Ngô Vọng cười nói, tiền bối ngươi là thiên tiên cao nhân, ta chỉ là một cái lang thang thiên địa ở giữa phù du vãn bối, có thể đến giúp tiền bối đã là của ta phúc duyên, từ không dám nhiều hiện thân. Chớ nâng tu vi sự tình. Mao Ngạo Vũ khoát khoát tay, thở dài, đáng tiếc, ta đời này tiến cảnh cũng liền như vậy, đột phá là không có hy vọng, trước đây còn không công hao phí nhân hoàng bệ hạ luyện chế rất nhiều linh đan diệu dược, coi là thật để cho ta có chút xấu hổ. Ngô Vọng hỏi, tiền bối, ta mới tới nhân vực, chúng ta nhân vực thiên tiên nhiều không? Cái này, ngược lại là khó có thể nói rõ. Mao Ngạo Vũ trầm ngâm vài tiếng, cười khổ nói, nếu nói tiên ma lưỡng đạo xếp hạng top 100 tông môn, không đề cập tới những cái kia 10 vị trí đầu, trước 20 đại tông môn, mỗi gia ít nhất cũng phải có 6-7 tên thiên tiên tỏa chấn, không phải vậy tuyệt đối đứng không vững. Nhưng coi như tu thành thiên tiên, tại chính thức quan trọng trong cuộc chiến, thường thường cũng không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Những cái kia hung thần hóa thân một khi hiện thân, nhất định phải là chân chính cao nhân xuất thủ, mới có thể đem nó tru sát hoặc là khu trục. Những cao nhân này phần lớn ẩn cư các nơi, chỉ có khi tất yếu mới có thể hiện thân, nếu là có cao nhân thọ nguyên hết không người thay thế hắn vị trí, đó mới là phiền phức ngập trời. Ngô Vọng đáy lòng âm thầm ghi lại thiên tiên, chú trọng sẽ ở nhân vực bên trong hành tẩu phổ thông cao cấp chiến lực. Có thể mạo muội hỏi một câu, tiền bối vì cái gì thụ thương? Nhắc lên việc này tựu đầy bụng tức giận, Mao Ngạo Vũ vỗ vỗ cái bàn, biểu lộ có chút âm trầm, ngửa đầu rượu vào miệng, định tiếng nói. Kia thập hung điện đơn giản hỗn trướng không ngờ ăn mòn trong quân tướng lĩnh. Thực không dám giấu giếm, đại ca ta hiện tại chính tại nhân hoàng các hiệu mệnh, nhân hoàng các trực tiếp nghe lệnh của nhân hoàng bệ hạ, bình thường phụ trách tuần tra nhân vực các nơi, cũng làm chút ít truyền thanh sống. Ngô Vọng cười nói, ta trước đây nghe được truyền thanh, nói là cái gì Kim Long, cái gì ha ha ha, chẳng lẽ liền là tiền bối truyền lại. À, đúng, ta lúc ấy cùng hơn 10 huynh đệ phụ trách Đông Hải chi Tân Nam đoạn cái này một khối, truyền hơn 10 chỗ địa giới. Mao Ngạo Vũ nắm chặt lấy cước lao về đằng trước thấu, đáy mắt mang theo một chút vẻ hồi ức, cắn răng nói. Trước nói chính sự nói đến ta tục tức giận đến hoảng. Lúc đầu, ngày đó đồng bộ tân thần đoạn viên đỉnh bị thập hung điện cho nổ, ta cách gần nhất, lập tức xông lại trợ giúp, chặt bọn hắn 180 con tôm nhỏ, gấp chằm chằm bọn hắn một tên chân tiên, trực tiếp đuổi theo Đông Hải chỗ sâu. Kia chân tiên dùng hung thần huyết, ta cùng hắn một phen đại chiến, cuối cùng là không có nhục sứ mệnh, đem hắn hồn đều làm nát. Có thể ngươi đoán làm gì? Ngô Vọng mặt lộ vẻ lo lắng, vội hỏi, làm gì? Mao Ngạo Vũ bưng rượu lên đàn nhấp một hớp, vỗ đùi, gặp được phản đồ. À, làm sao tên phản đồ? Kia chân tiên dùng hung thần huyết, lại vẫn là minh xà chân huyết, quả thực khó đối phó, hóa thân tiểu minh xà sau cùng ta đại chiến một ngày một đêm. Mao Ngạo Vũ nói chúng một cái kéo xuống trên người hắc bào, lộ ra bị băng bó lên nửa người trên. Ngô Vọng hơi nhíu mày, ngài đều như vậy, uống rượu còn như thế hào phóng. Mao Ngạo Vũ mặc vào áo choàng, mắng, đại ca ta bị thương, đang muốn trở về nhân vực điều dưỡng, trên đường lại thấy được cầu viện lệnh. Ta xích lại gần xem xét, nhà lại là hai cái chúng ta nhân vực chân tiên bị một đám hung thú vây công, các nơi còn tung bay một chút thi thể. Ta lúc ấy liền muốn cái này nhất định là truy sát thập hung điện huynh đệ bị vây công, đại ca ta là có tiếng nhiệt tình vì lợi ích chung, có thể không đi quản sao. Ngô Vọng cười nói, kết quả, hai người kia là phản đồ, cho tiền bối hạ bộ. Mao Ngạo Vũ khoát khoát tay, này, đừng nói nữa kém chút tựu về không được, mất mặt quá mức rồi. Sau đó tiền bối giết cái bảy vào bảy ra, thân chịu trọng thương vẫn đại thắng mà về. Ngô Vọng nắm lên vò rượu cùng Mao Ngạo Vũ đụng đụng. Cái sau nháy mắt mấy cái, tinh tế suy nghĩ, lẩm bẩm nói, giống như, cũng có thể nói như vậy ha ha, hiền đệ như thế một điểm phát, đại ca lòng dạ nhi đột nhiên tựu thuật. Ngô Vọng cầm đũa kẹp khẩu rau cần, buồn bực nói, tiền bối ngươi nói, những này thập hung điện nhân tộc đồ cái gì cứ như vậy đầu nhập vào hung thần. Còn có thể đồ cái gì, tâm trí có mau bệnh bị mê hoặc thôi, hoặc là liền là hiểu được có thể có lợi, sau đó hãm sâu trong đó. Hiền đệ ngươi suy nghĩ một chút cái này thập hung điện có thể lâu dài sao? Vậy khẳng định lâu dài không được, hung thần cùng hắn nhanh vốt thật có nắm chắc khiến cho đi chúng ta nhân vực. Còn cần làm cái gì thập hung điện thẩm thấu ăn mòn chúng ta sao, đổi lấy ngươi làm thiên đế, ngươi có thể nghĩ ra như thế âm hiểm chiêu sao? Ta khẳng định nghĩ không ra, chính bát kinh hung thần ai làm cái này làm cái này hung thần có thể nghiêm chỉnh. Đinh một tiếng vang nhỏ, hai người đụng một cái vào rượu, hiểu ý cười một tiếng, Các đạo một tiếng. Thấp hèn, hai người sửng sốt một chút, sau đó cùng nhau ngửa đầu cười to, Ngô Vọng quay đầu ném ra một túi linh thạch, để bọn hắn châm rượu thêm đồ ăn bên trên vũ giả. Chỗ này lịch sử tao nhã trong tiểu viện, không ngừng phiêu khởi vui vẻ tiếng cười to. Thế là, ba ngày sau, một đóa mây trắng bay ra đại thành, mang theo hai cái mê man nam nhân, về phía tây nam phương hướng mà đi. Ngô Vọng mơ mơ màng màng nói một tiếng, Mao đại ca, các ngươi tông môn có thể không thu đồ đệ, cũng làm người ta tại kia tu hành. À, vì sao nhất định phải thu đồ đệ, chính mình muốn tu cái gì, trong môn có tàng kinh động, công pháp tùy ý chọn lấy, nấc. Mao Ngạo Vũ đánh cái nấc, cười hắc hắc vài tiếng, nghiêm mặt nói. Ngươi là huynh đệ của ta, cái kia có thể thua thiệt ngươi sao? Khỏi cần phải nói, đại ca ta tại trong tông môn, đó cũng là bài vị gần phía trước trưởng lão vị trí gần với trưởng môn cùng đại trưởng lão. Ngươi đi đại ca kia, đại ca bảo đảm ngươi 3 năm chấp sự, 5 năm trưởng lão. Cái này coi như xong, ta tự, nấc, phổ thông trộn lẫn xuống. Vậy sao được, huynh đệ của ta đi ta quê quán, kia nhất định phải an bài lên. Hai cái hán tử say lung la lung lay, ngã trái ngã phải, kia vân cũng là lúc la lúc lắc, từ trên xuống dưới, dọa đến không ít đi ngang qua tiên vân tránh ra thật xa, chỉ sợ ra chút gì tai nạn giao thông. Lại nửa ngày sau, hắc phong trận trận, cát bụi gào thét, Ngô Vọng giật cả mình, đột nhiên tỉnh rượu tới, nhìn xem chung quanh này từng mảng cháy đen sơn nhạc, nhìn xem không trung tràn ngập nồng đậm chướng khí, đáy lòng đột nhiên có cái dự cảm không tốt. Mao đại ca, hắn quay đầu nhìn xem bên cạnh nhắm mắt ngáy ngủ Thiên Tiên, nhỏ giọng hô câu cái này chỗ nào. A đến A, Mao Ngạo Vũ duỗi lưng một cái, cúi đầu nhìn một chút, lộ ra an tâm nụ cười. Đúng, đến, đi tới. Mây trắng đột nhiên gia tốc, lôi Ngô Vọng cùng Mao Ngạo Vũ đến một chỗ khe nứt phía trên, khe nứt bên trong truyền ra trận trận tiếng quỷ khóc sói chu, kỳ hạ càng là có kỳ quái trận bích. Ngô Vọng trừng mắt, vừa muốn gọi hàng, Mao Ngạo Vũ một phát bắt được hắn cánh tay. Nói một tiếng, đi tới vào trận. Giây lát, khe nứt phía dưới, kia có khắc động thiên, thôn trải, trước đó, Ngô Vọng cái trán treo đầy hắc tuyến, đứng tại kia dọc tại cửa thôn trước tấm bia đá, thật lâu không thể động đậy. Mao đại ca là ma đạo xuất thân, a, đúng a, không có nói cho ngươi sao, Mao Ngạo Vũ nháy mắt mấy cái, ngươi có phải hay không, đối với chúng ta ma đạo có thành kiến. Đương nhiên không có, loại kia cái gì, tiến vào chúng ta trong tông môn. Thế nhưng là có nổi danh ma đạo nữ ma đầu. Mao Ngạo Vũ vung tay lên, lôi kéo Ngô Vọng bước vào tiền phương cửa trại, hiển lộ ra bia đá kia bên trên viết 9 chữ to. Diệt thiên hắc dục lâm phong đại ma tông, nhân vực ngã về tây phương nam vị, kia mênh mông vô bờ cùng sơn ác vị ở giữa, tòa nào đó dương nanh múa vuốt hắc thạch sơn dưới, có khác động thiên. Nếu là đẩy ra bị cố ý bố trí ở chỗ này chướng khí cùng hắc vụ, liền có thể gặp kỳ hạ bị thật dày trận pháp bảo vệ sơn cốc. Trong cốc đan chéo lấy rất nhiều bị đơn độc pháp trận bao phủ lầu các thạch ốc, lần đầu tiên mắt thấy đến, giống như tị thế thôn trải. Dương tràng đường nhỏ thông u chỗ, cầu nhỏ lưu thủy bạn nhà gỗ. Mỗi một tòa lầu các thạch ốc đều có trận pháp thủ hộ, ngày bình thường đại bộ phận ốc xá đều là đang đóng, cũng không biết là chủ nhà ra ngoài du lịch, vẫn là trong đó bế quan. Ngô Vọng tới đây bất quá 3 ngày, đã là cơ bản làm rõ ràng nơi này trận pháp bố trí. Nơi đây toàn bộ tông môn đều có đại trận bao phủ, hai bên vách đá, thôn trại đầu đuôi hai đầu càng là có tầng tầng trận pháp cạm bẫy, uy lực của nó tương đương bất phàm, trò gian trá cũng là chồng chất. Nghĩ chính mình trốn, nhưng thật ra là có mấy thành cơ hội chạy đi, nhưng muốn bại lộ quá nhiều nhất định phải ẩn tàng đồ vật, thậm chí liên biến thân đều muốn dùng tới. Nghĩ như thế nào, cũng cảm giác mình bị hố đâu. Một chỗ không đáng chú ý bị nước bao quanh trong nhà đá, Ngô Vọng đứng tại phía trước cửa sổ, mang theo mặt nạ. Nhìn chăm chú lên tầng ngoài mấy cái kia còn chưa bắt đầu tu hành hài đồng đùa giỡn chơi đùa, gánh vác ở sau lưng nắm đấm, yên lặng. Buông lỏng ra, nếu nói Mao Ngạo Vũ cái này Thiên Tiên hố hắn, xác thực có sai lầm bất công. 3 ngày trước, hắn cùng Mao đại ca vừa hồi trở lại cái này Diệt Thiên, hắc dục, lâm phong đại ma tông, Mao đại ca tự đối bên trong hô một tiếng. Cái nào cái trưởng lão nhàn rỗi, mau đưa ta tiếp đi ta cái này trọng thương không chịu nổi. Sau đó cái này Thiên Tiên quay đầu oa oa thổ huyết, để Ngô Vọng kém chút vung thân đi khỏi. Toàn bộ sơn cốc đều náo nhiệt, các nơi cấp tốc xuất hiện mấy trăm cỗ khí tức, lập tức có mấy thân ảnh bay nhanh mà đến, tại Ngô Vọng trong tay nhận lấy Mao Ngạo Vũ. Mao Ngạo Vũ lôi kéo một tên thân mang hắc bào, chân chính tóc trắng lão giả, trong mắt tràn đầy sáng ngời chỗ nói. Truyền công trưởng lão nhất định muốn, nhất định phải chiếu cố tốt ta tiểu huynh đệ này,

nhưng này Hắc Dục Môn cầm lái Diệu trưởng lão, lại là thực sự quốc sắc thiên hương, mỹ cốt thiên thành, nếu là đối quý huynh ngoắc ngoắc ngón tay, quý huynh hẳn là thật không qua ba cái. Chớp mắt, đại trưởng lão đến, ngoài cửa đột nhiên truyền đến hô to một tiếng, Ngô Vọng dừng lại bút pháp, đem chính mình mang tới bút lông gối lên nghiên mực bên cạnh, đứng dậy hướng cửa phòng mà đi. Hắn còn chưa đi hai bước, cửa phòng đã bị mở ra, một bộ huyết y đập vào mắt vành mắt. Nhìn chăm chú nhìn lại, đây cũng là cái cao gầy lão giả, thắt mái tóc dài màu đỏ ngòm, thần thái sáng láng, kia màu đỏ nhạt nhãn ảnh để cho người ta ấn tượng phá lệ khắc sâu. Đại trưởng lão đi vào cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn chăm chú lên trước mặt người trẻ tuổi như chim ưng sắc bén hai mắt, dường như có thể đem Ngô Vọng xương cốt nhìn thấu. Ngô Vọng sắc mặt như thường, có chút cúi đầu, chắp tay, cũng không nhiều quan sát người tới, khóe miệng lộ ra mấy phần ấm áp mỉm cười, đã là quen thuộc như vậy chiến trận. Vị này huyết phát lão giả tự nhiên tản ra uy áp, so Mao đại ca còn mạnh hơn một chút, coi là thật không hổ là đã nghe tên nghe được lỗ tai sinh kén, đại trưởng lão. Vị này đại trưởng lão tôn hiệu, huyết thủ ma tôn, là đương thế ma đạo xếp hạng trước 30 cao thủ. Nên xếp hạng không tính nhân vực ẩn cư cao nhân, chỉ tính toán tại nhân vực tương đối sôi nổi, gần trăm năm lộ mặt qua cao thủ. Đại trưởng lão biểu lộ có chút lạnh lùng, giọng điệu có chút thanh đạm, nói. Ngươi chính là Vô Vọng Tử, vãn bối gặp qua đại trưởng lão tiền bối. Ngô Vọng chắp tay đi cái tiêu chuẩn vãn bối lễ, ngẩng đầu nhìn về phía vị lão giả này. Hai người mục quang đối mặt, đại trưởng lão trong bóng tối lên một chút uy áp, Ngô Vọng tựa hồ cũng không phát giác, động tác tự nhiên nghiêng người, dùng tay làm dấu mời. Tiền bối xin mời ngồi, chỉ là ngưng đan cảnh, chính mình trên khí thế lại ép không được. Đại trưởng lão hơi nhíu mày, quay đầu hướng bên ngoài xử lấy kia tên mặt thẹo nói. Đi hô tiểu diệu đến đây đi. Tên mặt thẹo hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Vọng, vội vàng cúi đầu lĩnh mệnh, dựng lên hắc vân vội vàng bay đi. Ngô Vọng lập tức minh bạch một chút cái gì, cười nói, vị chấp sự này, gần đây lại là không ít ở bên nhìn chăm chú vãn bối. Tâm hắn mắt so hạt vừng lớn hơn không được bao nhiêu. Đại trưởng lão trì hoãn vừa nói, mắt nhìn trong nhà đá bố cục, gặp các nơi không nhuốm bụi trần, tủ sách vật trang trí an trí ngay ngắn trật tự, tự liền bàn thấp bốn bề rèm vải rủ xuống biên độ đều là bình thường không hai. Đây là Ngô Vọng cố ý mà làm, nghĩ muốn rời khỏi ma tông, còn không rước lấy phiền phức, sáng suốt nhất biện pháp là chủ động để ma tông cảm giác được, hắn cùng nơi này không hợp nhau. Sở dĩ, trong khoảng thời gian này đến nay, Ngô Vọng ngôn hành cử chỉ đều tại triều lấy, chính phái nhân sĩ, dựa sát vào. Gian phòng sạch sẽ không nhuốm bụi trần, các nơi phiêu đãng nhàn nhạt thanh khí, cũng là hắn tận lực tạo nên chi tiết. Thiếu chủ đại nhân tại Bắc Giã chỗ nào dùng làm những này sống hắn có quản gia. Đại trưởng lão bình tĩnh đi đến bàn thấp về sau, phối hợp ngồi xếp bằng ngồi xuống, tại như vậy hoàn cảnh bên trong, liên đới dáng dấp đều vô ý thức đoan chính rất nhiều. Sau đó, đại trưởng lão đánh giá lấy Ngô Vọng, gặp cái này trẻ tuổi nhân tộc khuôn mặt xinh đúng quy đúng củ, thân hình thon dài, cái eo thẳng, một thân đơn giản áo vải bị chống đỡ căng cứng, lại không hiện nửa phần tráng kiện. Đại trưởng lão ngữ điệu coi như ôn hòa. Bản tọa, chính là bản tông đại trưởng lão, gần đây vừa mới xuất quan, nghe nói ngươi sự tình đến đây hỏi ý một hai. Bị chúng ta lưu tại nơi đây, ngươi nhưng có bất mãn. Đi thẳng vào vấn đề, bình tĩnh chỗ thừa nhận bọn hắn gây khó dễ Ngô Vọng không chịu thả hắn rời đi, nhưng không có nửa phần đối lý cảm giác. Là kẻ hung hãn. Đã sớm chuẩn bị Ngô Vọng lộ ra một chút cười khổ, hai tay buông xuống bên cạnh thân, thân hình đứng thẳng tắp, tiếng nói bên trong mang theo vài phần thở dài chi ý. Mao đại ca nói muốn báo đáp ta ân cứu mạng, đem ta mang về Quý Tông Sơn môn an trí, cho ta rất nhiều chiếu cố. Nhưng ở nơi đây các vị tiền bối trong mắt, ta đúng là không rõ lai lịch chi đồ, cái nào hỏi ý đều không quá phận. Trong bóng tối điểm ra là chính mình có ân với nhà này ma tông, mà không phải thiếu ma tông cái gì. Rất tốt, đại trưởng lão gật gật đầu, lộ ra một chút ý cười, ngươi là nơi nào nhân sĩ? Ngô Vọng nói, đến nhân vực trước, ta chính là tại Đông Hải. Đông Hải nơi nào? Một hòn đảo, Ngô Vọng nghiêm mặt nói, ta không biết đảo này cụ thể xưng hô. Đại trưởng lão nâng lên tay trái, kia ngón tay thon dài chậm rãi lắc lư, bấm ngón tay thôi toán, rất nhanh liền hơi nhíu mày. Không tính được tới, hắn đối thôi toán xem bói chi pháp cũng coi như người trong nghề. Lúc này thôi toán người trước mặt mệnh cách, lại là trắng xóa, sương mù mông lung. Tình hình như vậy, hoặc là người này cũng không tồn tại thế gian, hoặc là có siêu phàm cao thủ vì hắn che đậy mệnh đồ, không cho người bên ngoài nhìn thấy. Cái này người sống sờ sờ rõ ràng đang ở trước mắt, đáp án chỉ có thể là cái sau. Đại trưởng lão cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Ngồi xuống, đưa tay, Ngô Vọng bình tĩnh chỗ ứng tiếng, kéo lên áo dài ống tay áo, ngồi xếp bằng tại đại trưởng lão bên tay phải bồ đoàn bên trên giống như là tìm lão trung y hỏi bệnh lúc như vậy, đem tay trái đưa đi qua. Rất thẳng thắn, nhìn không chớp mắt, tiền bối, dạng này có thể chứ? Đại trưởng lão cũng không đáp lời, một ngón tay điểm tại Ngô Vọng lòng bàn tay, từng sợi huyết khí rót vào Ngô Vọng trong lòng bàn tay. Rất nhanh, đại trưởng lão khẽ gật đầu, tư chất thượng giai, linh khí dồi dào, hỏa hệ đại đạo, ngưng đan cảnh tu vi. Đại trưởng lão hỏi, có thể từng dùng qua cái gì thiên tài địa bảo thần niệm mạnh mẽ như thế, đã là có thể so sánh nguyên anh dược thần cảnh tu sĩ. Chỉ khám phá tầng thứ hai ngụy trang, Ngô Vọng nói, trước kia nếm qua một loại linh quả, lúc ấy cũng là cửu tử nhất sinh. Ngược lại là tốt phúc nguyên, tăng không ít thọ nguyên, tu hành thiếu đi rất nhiều trở ngại. Đại trưởng lão tiếng nói không tự giác ôn hòa chút ít, nhưng cũng không có hỏi nhiều cơ duyên sự tình, cho Ngô Vọng cần thiết tôn trọng. Cái này kỳ thật để Ngô Vọng cảm thấy dễ chịu. Đại trưởng lão cũng không thu tay lại chỉ, lại hỏi, người cùng Mao Sư Điệt như thế nào quen biết. Ngô Vọng cũng không giấu giếm, đem chính mình như thế nào ngẫu nhiên gặp Mao Ngạo Vũ, cứu Mao Ngạo Vũ, bị Mao Ngạo Vũ tìm được, say xưa bị mang về Ma Tông sự tình, một năm một người bẩm báo. Đợi nói xong những này, Ngô Vọng nói, tại Quý Tông đã làm phiền một chút thời gian, vãn bối còn có chuyện quan trọng. Gì chuyện quan trọng? Đại trưởng lão mục quang nhìn chăm chú Ngô Vọng, cười nói, có chuyện gì là chúng ta có thể giúp đỡ lão phu tự mình xuất thủ, trả lại ngươi nhân tình này, ngươi hãy nói. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, lại là nói rõ sự thật. Đối mặt so với mình cảnh giới cao quá nhiều cao thủ, nhất là này loại sống không biết bao nhiêu năm lão nhân tinh, 100 cái hoang ngôn không bằng một câu nói thật. Ngô Vọng nói, ta muốn đi tìm cái tông môn bái sư, sau này an ổn tu hành. Đại trưởng lão ngữ điệu lập tức nhắc lên, làm sao ta diệt thiên hắc dục lâm phong đại ma tông ba phái hợp lưu, ba môn huyền công, các hạ một môn đều không nhìn chúng. Tiền bối chớ nên hiểu lầm, Ngô Vọng rút về tay trái, nghiêm mặt nói. Vãn bối ngu kiến, phương pháp tu hành, bắt nguồn từ tâm lên, bắt đầu tại đạo ngộ, mới thành thần thông. Quý tông công pháp cao thâm mà chắc, là tu ma thượng đẳng công pháp, tu ma, tu tiên không phân cao thấp, bất quá là một ngọn núi hai đầu lên núi chi lộ. Đại đạo đồng quy, nhân tộc đồng nguyên, Quý Tông chính là đại hoang nổi danh đại tông, không đến mức gây khó dễ vãn bối như vậy vô danh tiểu tốt. Vãn bối tu hỏa chi đại đạo, đi là nạp thanh chi lộ, cũng vô ý đổi tu cái khác huyền pháp, tại Quý Tông xác thực không thích hợp. Đại trưởng lão vuốt râu ngâm khẽ, tựa hồ có chút do dự, lời nói. Ai nói bản tông chỉ có tu ma chi pháp, vãn bối đối Quý Tông cũng là rất có hảo cảm, sau này cũng nguyện kết thiện duyên, Ngô Vọng cười nói. Ta chỗ này chuẩn bị một phần lễ vật, không biết có thể hay không giúp đỡ Quý Tông. Có lòng rồi, đại trưởng lão cười nói, ra sao lễ vật, Ngô Vọng đứng dậy, lập tức đi đến trước đây bàn đọc sách, đem chính mình viết xuống quyển trục thổi phồng tới. Cũng chính là một điểm, phổ thông tông môn phát triển quy hoạch. Cái này Vô Vọng tử, hừ hừ, lần này chết chắc. Sơn cốc giữa không trung, kia tên mặt thẹo giá vân đi từ từ, khóe miệng mang theo vài phần nắm chắc thắng lợi trong tay mỉm cười. Đại trưởng lão là cái gì tính tình, hắn cái này làm chất tử không nên quá tinh tường. Lão gia tử này tôn hiệu huyết sát đại ma, nhân vực bên trong danh hào có chút vang dội, từng tại nhân vực Bắc Cương tung ra qua huyết, xông qua Trung Sơn vô tận hung sơn, tại nhân hoàng các nhậm chức ngàn năm công thành lui thân, chỉ kém nửa bước liền có thể siêu phàm thoát tục. Đại trưởng lão lên thanh danh một trận chiến, chính là vài ngàn năm trước, đại trưởng lão ác chiến ô thiên tộc thủ lĩnh, đem kia ba vạn thọ tuổi ô thiên đại tướng chém ở đao hạ. Bọn hắn diệt thiên hắc dục lâm phong đại ma tông tại ma đạo tông môn bài danh, thẳng tắp tăng lên một mảng lớn. Tại đại trưởng lão trong mắt, tông môn vinh dự thắng qua hết thảy. Cái này Vô Vọng tử, ỷ vào Mao trưởng lão chiếu cố, lại vẫn thật muốn rời đi tòa sơn cốc này, đi cải cách tiên môn. Nằm mơ đều không mang theo làm như thế, đây là xem thường bọn hắn diệt thiên hắc dục lâm phong đại ma tông phương pháp tu hành. Người khác trở ngại Mao trưởng lão dâm uy, đại trưởng lão cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Nói không chừng, tiểu tử kia giờ phút này đã là hóa thành huyết thủy, bị đại trưởng lão một bàn tay đập thành cặn bã. Ý niệm tới đây, phiền muộn thật lâu tên mặt thẹo khóe miệng lộ ra mấy phần nhe răng cười, cả người đều thiếu đi mấy phần hung hãn, nhiều chút ít mùa xuân hương vị. Tiền phương trận pháp lấp lánh, tòa kia trong cốc vang danh sắc màu ấm cung điện xuất hiện trong tầm mắt, tên mặt thẹo đánh cái giật mình, lập tức nín hơi ngưng thần, toàn bộ tinh thần đề phòng. Nói đùa, hắn đường đường dự khuyết trưởng lão, tông môn chấp sự, như thế nào sẽ sợ sợ trong môn trưởng lão? Một chút xíu sợ hãi thôi. Bọn hắn cái này đại ma tông, vốn là ba cái tiểu ma tông gom lại, lão tông chủ vung tay lên, bảo lưu lại ba cái tông môn danh hào, sở dĩ tự có diệt thiên hắc dục lâm phong chi danh. Hắc dục môn nhất mạch từ phục hy tiên hoàng thời đại đã vang danh, tinh thu mị thuật cùng huyễn thuật, trên chiến trường uy lực vô cùng lớn, thường xuyên có thể làm cho những cái kia tự điều khiển lực không được hình người bầy hung thú làm trò hề, tâm thần khó tụ, mặc ta mới xâm lược. Nhưng hắc dục môn công pháp tu hành lại có chút kỳ quái, người tu hành nhất định phải bảo trì tính trẻ con chi thân, phá thân ngày chính là mị thuật công lực dừng lại thời điểm. Lại, tu hành này công nữ tử lần đầu sinh hoạt vợ chồng qua đi, tới hợp tác nam tu đem tu vi hoàn toàn biến mất, thọ nguyên không nhiều. Cái kia nam tu đồng đẳng với đem tự thân hiến tế. Diệu trưởng lão thiên phú dị bẩm, từ tuổi nhỏ liền đã là mỹ danh bên ngoài, bắt đầu tu hành mị thuật đằng sau, mọi cử động là như vậy liêu nhân tâm phách. Đến nàng được phong làm trưởng lão, càng là dùng trêu đùa bọn hắn những này trong cốc hán tử làm vui, chỉ là một ánh mắt, một động tác, thậm chí trong lúc lơ đãng một tiếng cười khẽ, không có tu ra nguyên thần nam tu liền hội liệt hỏa đốt người. Vì thế, cách bọn hắn trụ sở gần nhất phường trấn, cái này mấy ngàn năm hoa lâu đại hưng. Không thể trêu vào không thể trêu vào, ngăn không được ngăn không được. Đây là sự thực sát tinh, tên mặt thẹo ám niệm mấy lần tu tiên tông môn lưu truyền ra thanh tâm khẩu quyết, lúc này mới hít sâu một hơi, dùng mượt mà nam giọng thấp hô. Diệu trưởng lão, đại trưởng lão xin ngài đi qua một chuyến. Nói xong, tên mặt thẹo cúi đầu đợi một trận, còn buồn bực nơi đây có phải hay không mở ra cách âm trận, vì cái gì không có nửa điểm đáp lại. Diệu trưởng lão bởi vì công pháp tu hành nguyên nhân một mực là sống một mình, cũng tịch thu cái gì đồ đệ, giờ phút này hẳn là tại tu hành. Diệu trưởng lão, cút bản trưởng lão chính phiền lấy yêu ai mời người nào mời. Cục cục, tên mặt thẹo tiếng nói nhọn có chút rung động xuống. Diệu trưởng lão tự liền mắng chửi người, tiếng nói đều là như thế độc đáo. Tên mặt thẹo tranh thủ thời gian cúi đầu la lên, Diệu trưởng lão, đại trưởng lão vừa xuất quan, xin ngài đi vô vọng tử đạo hữu chỗ ở. Bạch, có chút một cái hoàng thần, tên mặt thẹo trước mặt đã nhiều một đạo màu hồng bóng hình xinh đẹp. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, lại lập tức hung ác bóp đùi, mặc niệm thanh tâm pháp quyết, mãnh đem đầu thấp xuống. Chỉ một cái liếc mắt, tên mặt thẹo viên này coi như cứng cỏi ma tâm đã bị phá hơn phân nửa. Nàng tư thái cao gầy tinh tế, chân ngọc lơ lửng tại cách đất ba tấc chỗ, chỉ lấy hai kiện thông thấu sa y, da thịt lấn xương ngạo tuyết, tóc dài đen nhánh như thác nước, đùi ngọc nhảy vọt, phong yêu tiêm cóng. Tinh xảo trên khuôn mặt viết đầy nữ tử phong tình, nhưng mặt mày chỗ sâu lại có mấy phần không dành thế sự thuần chân. Hứa nàng lông mày mắt phượng, hứa nàng lúng đồng tiền bạn môi đỏ. Hứa nàng say mộng trầm luân sinh tử, chỉ là một mặt liền hoang độ nửa đời. Đây là không dùng mị công diệu trưởng lão. Giờ phút này nàng hơi nhíu mày, biểu lộ có chút sa sút tinh thần, thanh âm thiếu đi ngày bình thường thường bạn lười biếng. Ngươi vừa mới nói ai cha ta đi vô vọng tử nơi ở. Vâng. Đại trưởng lão vừa xuất quan tự tiến đến vô vọng tử chỗ, xin ngài cùng nhau đi qua một chuyến. Ngài trước đó nói muốn phế đi mị công đại trưởng lão nên là để ý việc này. Ngươi đi thông gió báo tin, thuộc hạ sao dám, hừ, Diệu trưởng lão mặt như hàn xương, chợt trong mắt lóe lên một chút màu hồng sáng ngời, tên mặt thẹo rõ ràng cúi đầu, lại bắt đầu thở hồng hộc, đỏ lên khuôn mặt. Ngẩng đầu lên, Diệu sư thúc, thuộc hạ đối với ngài tuyệt không không an phận chi nghĩ. Tên mặt thẹo lẩm bẩm. Trong mắt tràn đầy si mê, vô ý thức đưa tay ôm hướng trước mặt nữ tử đầu vai. Diệu trưởng lão bĩu môi, đầu ngón tay lật một cái, bấm tay gảy nhẹ, một viên màu đỏ thắm đan dược trực tiếp bay vào tên mặt thẹo trong miệng. Tên mặt thẹo thân thể run run mấy lần, Diệu trưởng lão đã là lách mình trở về lầu các, vứt xuống một câu. Trở về phục mệnh, đợi ta đổi thân quần áo tự đi qua. Trưởng lão, ngài cho thuộc hạ ăn cái gì a? Liền nghe noãn các bên trong truyền đến tiếng hừ nhẹ, còn có ảo ảo tiếng nước. Đản viên đan, ăn sẽ không ghen. Đây vốn là bản trưởng lão tương lai người yêu bọn họ chuẩn bị bảo đan, miễn cho bọn hắn cả ngày tranh thủ tình cảm chọc giận ta, ngược lại là tiện nghi ngươi. Làm sao, còn không đi hẳn là nghĩ trợ bản trưởng lão công thành. Thuộc hạ không dám. Tên mặt thẹo vội vàng kiểm tra tự thân, quay đầu gấp bay mà đi. Ăn người không ghen đây là ý gì, không có ghen ghét chi tâm. Tên mặt thẹo hơi suy tư, trên đường đi tâm sự nặng nề, trước mắt không tự giác hiện ra Ngô Vọng thân hình, đột nhiên cảm thấy. Vô vọng tử gia hỏa này dáng dấp cũng là tính thanh tú, có thể thật có chỗ hơn người, mới có thể bị các vị trưởng lão coi trọng.

Nửa canh giờ trước, giống như không phải Diệu Thúy Kiều đột nhiên lên tiếng gọi hắn dừng lại, hắn nói không chừng tựu thừa dịp đám người này không có lấy lại tinh thần, đi ra lúc ấy quan bế hộ sơn đại trận. Đương nhiên, xem tình huống như vậy, đi cũng cực lớn xác suất bị bắt trở về. Đây là có chuyện gì tông chủ, vì cái gì đột nhiên để chúng ta bảo vệ Vô Vọng Tử tiểu hữu còn đem vị trí tông chủ truyền cho Vô Vọng Tử tiểu hữu? Hẳn là có người tại tông chủ thời khắc hấp hối, khống chế tông chủ tâm thần. Không có khả năng, tông chủ lúc ấy đã bước vào siêu phàm chi cảnh, mặc dù thần hồn bị hủy, nhưng cảnh giới cũng là ở, lúc ấy chúng ta đều cảm nhận được, đúng là tông chủ cuối cùng một tia hồi quang phản chiếu, dùng hết khí lực kêu kia mấy câu. Hẳn là tông chủ tại cái kia huyền diệu cảnh giới, thấy được một chút chúng ta không thấy được. Đại trưởng lão, ngài nói một câu a. Đại trưởng lão. Đạo đạo mục quang hướng Mô Vọng trước người đứng đấy mấy đạo nhân ảnh hội tụ, rơi vào Huyết Y Huyết Phát đại trưởng lão trên thân. Đại trưởng lão thở dài, đứng chắp tay, thật lâu không nói tiếng nào. Mặc dù, Ngô Vọng giờ phút này rất muốn nói câu ta nhưng thật ra là bị đương đại nhân hoàng hố một cái, nhưng lý trí nói cho hắn biết, nhất định phải giấu giếm chính mình điểm đặc biệt, không phải vậy có khả năng sẽ đưa tới họa sát thân. Không thể không nói, nhạc phụ đại nhân thật đúng là cho hắn ra cái nan đề. Viêm đế lệnh có thể hội tụ nhân tộc cao thủ mất đi lúc còn sót lại thần niệm. Ngô Vọng lúc này không dám cẩn thận lĩnh hội. Chỉ là ẩn ẩn cảm giác, viêm đế lệnh bên trong nhiều một chút cái gì, trở nên so trước đó càng thịnh vượng chút ít. Đại trưởng lão, một tên thân mang ma y trung niên nam nhân thấp giọng hỏi, tông chủ mệnh lệnh, chúng ta cũng không thể không nghe a. Chúng ma tu đạo, có thể tông chủ vì cái gì? Vô Vọng Tử tiểu hữu giống như vừa tới chúng ta nơi này mấy tháng, lại trước đây cũng không gia nhập chúng ta trong tông môn bất luận cái gì một môn. Cái này sợ là không thích hợp. Ai? Đại trưởng lão cuối cùng mở miệng. Theo bản tọa ý kiến, mặc dù tông chủ chi mệnh không thể không tuân theo, nhưng nhất định phải tuân chi để ý tới, theo chi có độ. Ngô Vọng hai mắt tỏa sáng, đáy lòng quả thực nhẹ nhàng thở ra. Không hổ là đại trưởng lão, liền là rõ lý lẽ. Có cái cõng trường thương tráng hán reo lên, đại trưởng lão ngài nói cái gì, ta nghe không hiểu. Đơn giản tới nói, tông chủ mệnh lệnh nhất định phải là hợp lý, đại trưởng lão xoay người, định tiếng nói, nếu là không hợp lý. Chúng ta liền nên nhắc nhở tông chủ, mở miệng trình lên khuyên ngăn. Tông chủ hiện nay đã không có ở đây, bản tỏa tạm thay tông môn chi trách nhiệm. Có đảm đương, Ngô Vọng nhìn về phía đại trưởng lão mục quang đã tràn đầy kính nể. Cái này thật, là một cái rất rõ lý lẽ lão giả, nói lời hợp tình hợp lý có cứ, nhân vực liền cần người tài giỏi như thế. Về sau có cơ hội, đem tại chuẩn nhạc phụ trước mặt là đại trưởng lão dẫn tiến một phen. Nghe nói đại trưởng lão chi ngôn. Diệt tông các cao thủ quả thực nhẹ nhàng thở ra, nếu để một cái chưa quen thuộc ngoại nhân tới làm bọn hắn tông chủ, bọn hắn tất nhiên là không an tâm. Sao dự đoán, đại trưởng lão chuyện đột biến, cất cao giọng nói. Nhưng chư vị bản tọa hiểu được, tông chủ tại trước khi lâm chung như vậy nhắc nhở, cũng đều hợp lý chỗ, bản tọa duy trì tông chủ quyết đoán. Nói chúng, đại trưởng lão trong tay áo lấy ra một cái quyển trục. Đây là Vô Vọng Tử tiểu hữu chỗ, tông môn phát triển quy hoạch 8 sách. Các vị trưởng lão có thể truyền đọc 1-2, chấp sự không thể nhìn loạn, đây là chúng ta tông môn về sau hạch tâm quy hoạch. Tông chủ đem vị trí tông chủ giao cho Vô Vọng Tử tiểu hữu, tuyệt đối là nghĩ sâu tính kỹ, tuyệt đối là có chỗ khảo lượng, chớ đừng nói chi là, tông chủ tuyệt đối là tại kia huyền diệu cảnh giới nhìn thấy cái gì, mới làm ra như thế quyết đoán. Ta toàn lực ủng hộ Vô Vọng Tử tiểu hữu trở thành ta tông mới nhậm tông chủ. Ngô Vọng, 20-30 vị trưởng lão tụ cùng một chỗ đọc kia quyển trục. Từng cái nhỏ giọng thảo luận. Còn lại chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, nhưng đã có người cường điệu dò xét Ngô Vọng. Ngô Vọng lập tức nhìn về phía Mao Ngạo Vũ, đáy mắt viết một chút lo lắng. Mao Ngạo Vũ cho Ngô Vọng một cái an tâm ánh mắt, tựa hồ muốn nói, huynh đệ hiểu ngươi. Các vị, Mao Ngạo Vũ đột nhiên quay người, định tiếng nói, chúng ta bây giờ nên thương lượng, có phải là vì tông chủ đưa tang lập bia sự tình? Không tệ, Ngô Vọng quả quyết đứng dậy. Thuận thế nói, các vị tâm tình 10 phần bi thống, chúng ta hẳn là trước đem tông chủ di thể an trí thỏa đáng, chuyện khác cần các vị cùng nhau thương lượng. Mao Ngạo Vũ nói tiếp, sau đó, lại cử hành mới tông chủ kế vị đại điển, ta đại biểu Diệt Thiên nhất mạch, duy trì mới tông chủ. Ngô Vọng hoàn toàn không kịp mở miệng, đại trưởng lão nói, bản tọa đại biểu Lâm Phong nhất mạch, duy trì mới tông chủ. Diệu trưởng lão ở bên khẽ hừ một tiếng, ta cùng mới tông chủ còn chưa phân ra thắng bại. Tất nhiên là không quá phục hắn, nhưng nếu là lão tông chủ lâm chung di mệnh, các vị nhưng có không phục. Mọi người cùng nhau lắc đầu, lại là cũng không dám nhìn xó xỉnh bên trong ẩn thân Diệu Thúy Kiều. Ngô Vọng có chút nắm quyền, tự do, quả nhiên là muốn chính mình đi tranh thủ. Các ngươi không cảm thấy như vậy quá trẻ con sao? Một tông vị trí tông chủ, giao cho ta như vậy một cái ngưng đan cảnh tiểu tu sĩ, coi là thật có thể chứ? Ngô Vọng hướng về phía trước nửa bước, mục quang đảo qua các nơi. Giờ phút này từ không thể nói ra nửa câu xem thường ma tông lời nói, không phải vậy kia là muốn bị đánh, đoán chừng còn có thể bị đánh gần chết. Hắn nói, ta biết các vị tôn trọng lão tông chủ, có thể việc này lớn, việc này quá là quan trọng. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tông môn chi mệnh mạch, ảnh hưởng đến tông môn tiền đồ, ảnh hưởng các vị tu đạo hoàn cảnh, thậm chí thân, gia, tính, mệnh. Ta nói vài lời các vị không thích nghe. Các ngươi hiểu ta sao? Biết ta từ chỗ nào tới sao? Biết ta sư tòng người nào sao? Tất cả mọi người không biết, tất cả mọi người không có lẫn nhau quen thuộc, chúng ta tựa như là người xa lạ, để một người xa lạ đột nhiên đứng tại trên đầu ta đối ta ra lệnh, ta là không tiếp thụ được. Bởi mình cùng người, các vị làm sao có thể dễ dàng tha thứ ta một cái không thành thục tiểu tu sĩ, một cái mới hơn 20 tuổi, kim đan đều không có ngưng tụ thành tiểu tu sĩ, trở thành tông chủ của các ngươi. Việc này truyền đi, các vị mặt mũi để nơi nào? Ma tông mọi người cùng nhau lộ ra mấy phần suy tư, có số ít người đã không tự giác bắt đầu gật đầu. Ngô Vọng nói, quý tông nhân tài đông đúc, cao thủ nhiều như mây, vừa có Mao đại ca như vậy khôi ngô thần võ, nhân hoàng các nhậm chức tài cao, lại có đại trưởng lão như vậy mưu tính sâu xa, khắp nơi là tông môn suy nghĩ lão tiền bối. Đương nhiên, càng có Diệu trưởng lão như vậy, phương danh lan xa, tại nhân vực có được cực cao nổi tiếng mỹ nhân. Bọn hắn làm tông chủ, so với ta mạnh hơn đâu chỉ vạn lần. Đại trưởng lão đột nhiên thở dài, các vị nhìn thấy không, tông chủ đây là cỡ nào ý chí. Ma tông mọi người lực mạnh chút đầu, lại cứng rắn, Ngô Vọng nắm đấm lại cứng rắn. Diệu Thúy Kiều ôm cánh tay từ xó xỉnh bên trong đi tới, đổi lại một thân trắng thuần váy xa, chân trần nha nàng, giờ phút này ngược lại là có chút lãnh diễm. Ta vốn là tông chủ hậu tuyển. Ngô Vọng lập tức nói, kia Diệu trưởng lão tới làm tông chủ không có gì thích hợp bằng. Diệu Thúy Kiều híp mắt cười khẽ, đối Ngô Vọng nhíu mày, đầu lưỡi có chút xẹt qua bờ môi, nhưng bản trưởng lão hiểu được, làm tông chủ phu nhân có thể càng thú vị một chút. Chúng ma tu cùng nhau lui lại nửa bước, Ngô Vọng thở dài, ta cùng các vị cũng không quen thuộc, như thế nào? Diệu Thúy Kiều chật chật cười, phàm tục bên trong có không ít phụng phụ mẫu chi mệnh hôn phối nam nữ. Không vạch trần đỏ khăn cô dâu cũng không biết lẫn nhau cái nào bộ dáng. Lên trước thuyền, lấy thêm tiền lụa, trước làm tông chủ, chúng ta sẽ chậm chậm quen thuộc, thì thế nào? Truyền công điện duy trì mới tông chủ, các vị cùng Ngô Vọng luận lối đi. Nhỏ trưởng lão đứng dậy, chúng ta hiểu được, Vô Vọng tử tiểu hữu đủ để đảm đương tông chủ chức vụ. Hắn đối với chúng ta dăm ba câu chỉ điểm, đã làm cho chúng ta lĩnh ngộ rất nhiều. Đúng, người trẻ tuổi làm tông chủ có bốc đồng, có đại trưởng lão cùng các vị trưởng lão áp trận, chúng ta yên tâm. Ta không có ý kiến, bần đạo cũng cảm thấy làm tôn lão tông chủ chi mệnh. Việc này không nên chậm trễ, mới tông chủ giống như này định đi, chúng ta tạm thời không đối ngoại công bố, chờ tông chủ thành tiên lại rộng mời quần hùng chính là. Bái kiến tông chủ, bái kiến tông tông chủ đi đâu rồi? Mọi người ngươi đầy miệng ta một cái nói đến khoan khoái, đang muốn hành lễ, nhưng không thấy Ngô Vọng bóng dáng. Một nữ tử hô to, tại cửa điện kia, chỗ cửa điện, chính vụng trộm sờ sờ, rón rén muốn chạy đi Ngô Vọng, hướng phía đại điện đám người liếc mắt, đột nhiên chạy như bay, vèo một tiếng vọt ra ngoài. Cầm xuống tông chủ khục, còn không mau đi mời tông chủ trở về. Ma đạo các cao thủ ầm vang đồng ý, từng đạo lưu quang lấp lóe, trực tiếp phong tỏa toàn bộ sơn cốc. A, à, đau đầu, trong nhà đá, Ngô Vọng co quắp nằm tại giường cây bên trên, giang hai cánh tay hợp thành một chữ to. Sự tình vì sao lại phát triển thành dạng này? Ma tông tông chủ, vẫn là cao thủ số lượng không tệ ma tông tông chủ, chính mình sau này thật chẳng lẽ muốn ở chỗ này tu hành? Kỳ thật cũng không phải kém cỏi như vậy địa phương. Lão tông chủ là phát hiện Viêm Đế lệnh tồn tại, mới muốn dùng vị trí tông chủ, để nhà này ma tông từ trên xuống dưới cao thủ bảo vệ hắn, Ngô Vọng đối với cái này cũng ủng hộ cảm động. Cái này kỳ thật cũng có tiền căn hậu quả. Tiền căn chính là, nhân hoàng người thừa kế một mực chưa ra, thần nông tiền bối nghĩ biện pháp kéo dài tuổi thọ trước đó, nhân vực bởi vì này tạo thành rất nhiều vấn đề, giống như tông chủ đại gia loại tầng thứ này cao thủ, hẳn là minh bạch nhân vực nguy cơ. Sở dĩ, cảm nhận được Viêm Đế lệnh tồn tại, thậm chí là dung nhập vào Viêm Đế lệnh đằng sau, tông chủ đại gia nghĩ lầm hắn liền là tân nhiệm nhân hoàng, dưới sự kích động náo loạn một màn này. Người căn bản không phải nhìn hắn Ngô Vọng rất mạnh, nhiều phong tao, đơn thuần xem Viêm Đế lệnh thôi. Ngô Vọng cẩn thận nghĩ nghĩ, cái này kỳ thật mới là hắn không muốn mơ mơ hồ hồ làm người tông chủ này nguyên nhân chủ yếu. Đi Tiên Tông làm đệ tử, tại Ma Tông làm tông chủ, hiển nhiên là cái sau càng có lực hấp dẫn chút ít. Cẩn thận tính toán, chờ Tinh Vệ 18 tuổi đi cầu hôn, không quá phận. Thời gian 18 năm, chính mình cố gắng vào tới Nguyên Anh cảnh, cũng không quá đáng. Thành tiên sau lại đi tìm lão tiền bối bọn hắn quá phận. Ngô Vọng ngồi dậy, linh thức phát giác được có ba đạo thân ảnh theo chủ điện phương hướng giá vân mà đến, đã quyết định thích hợp cùng cái này ba cái gia hỏa ngả bài. Ngô Vọng như thế thôi toán, nhớ tới thân đi mở cửa, vừa chuyển động ý nghĩ, lại trực tiếp nằm trở về. Hẳn là, cái này mấy cái trưởng lão nghĩ chế tạo một cái khôi lỗi tông chủ. Ngô Vọng nhìn về phía chính mình chữ vật pháp bảo bên trong chữ vật pháp bảo, cái kia lão tiền bối cho thần nông tiên đỉnh, tự hoàn toàn có thể bện cái cố sự ra. Đùng, đùng đông, đến, hiện tại cũng học được gõ cửa. Ngô Vọng ra vẻ hữu khí vô lực hình dáng, cửa mở ra. Kẹt kẹt, cửa gỗ đẩy ra, nên Ma Tông ba vị nhân vật thực quyền theo thứ tự mà vào, tất nhiên là đại trưởng lão, Diệu trưởng lão, Mao Ngạo Vũ. Ngô Vọng nằm ở trên giường lườm bọn hắn một chút, Diệu trưởng lão che miệng cười khẽ, một ánh mắt đã là bách mị mọc lan tràn, chậm rãi hướng về phía trước, tông chủ đây là đều chuẩn bị xong thiếp thân tự nhiên bán chút hít khí lực. Trưởng lão, tự trọng, Ngô Vọng lập tức trở mình nhảy dựng lên, Diệu trưởng lão yêu kiều cười vài tiếng, đã là ngồi tại bên giường, đối Ngô Vọng cười nói, ngươi nếu là muốn ta không còn đánh ngươi chủ ý, an tâm làm chúng ta tông chủ chính là. Ba vị, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngô Vọng nghiêm mặt nói, ta tuy chỉ là ngưng đan cảnh, nhưng cũng không muốn làm người bức hiếp, bị người tính toán thất phu còn có thể máu tươi ba thước, như các vị cường làm trái ta bản tâm, định không tiếc một trận chiến. Mao Ngạo Vũ có chút suy yếu ho khan hai tiếng, vội nói, hiền đệ tông chủ ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta không có ý tưởng như vậy. Tông chủ, đại trưởng lão buông tiếng thở dài, bản tọa tưởng tượng, tự biết ngươi đang lo lắng cái này. Xin lắng tai nghe, kỳ thật, chúng ta nhà này đại Ma Tông, là ba nhà Ma Tông hợp lưu mà tới. Đại trưởng lão vuốt ve mái tóc dài màu đỏ ngòm, chậm rãi nói. Các gia tông môn ban sơ, đều là một chút cùng chung chí hướng hạng người tập hợp một chỗ, khai sơn thu đồ. Nhân vực cao thâm công pháp, kỳ thật đều bắt nguồn từ Phục Hy Tiên Hoàng thời đại chúng tướng, là bởi Phục Hy Tiên Hoàng thôi diễn hà đồ, lạc thư chỗ, nhiều dùng ngũ hành công pháp làm chủ, cũng có rất nhiều huyền diệu pháp môn. Bây giờ tại chúng ta trong tông môn, dùng Diệt Thiên Kinh, Lâm Phong Huyết Sát Quyết, Hắc Dục Mị Công làm chủ, nhưng to to nhỏ nhỏ huyền công còn có mấy chục. Nói cách khác, tông môn liền là một gian học đường, mọi người tập hợp một chỗ, học được bản lĩnh, có chí người lao tới biên cương, không muốn ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết người tại nhân vực hành tẩu, hoặc là tại trong tông môn một mực tu hành, đều là vì nhân vực hiệu lực, hoặc là làm dự trữ chiến lực. Tông môn, liền như là một cái đại gia đình, mọi người vô câu vô thúc ở chỗ này tu hành. Ngô Vọng nói, đại trưởng lão, ta xác thực vô tâm vị trí tông chủ. Nhưng tông chủ, đại trưởng lão trong mắt mang theo vài phần cảm khái, đột nhiên làm cái đạo vái chào. Đại trưởng lão đây là ý gì? Ngô Vọng nghiêng người để qua, như vậy không đồng dạng là bức hiếp tại ta. Đại trưởng lão định tiếng nói, tuyệt không phải bức hiếp, tiểu hữu ngươi vận chuyển tông môn bản lĩnh, bản tọa là tuyệt đối công nhận khẩn cầu tiểu hữu, làm lớn làm cường. Tông chủ, không, hiền đệ. Mao Ngạo Vũ cũng cúi đầu làm cái đạo vái chào, cất cao giọng nói, đại ca là người thô hào, không hiểu những này có không có, ngươi ở chỗ này đợi 3 năm, tự 3 năm. Nếu như ngươi không muốn làm tông chủ, ta trực tiếp đứng ra tìm ngươi muốn vị trí đưa ngươi rời đi, dạng này ai cũng sẽ không làm khó ngươi. Tiên tông cùng chúng ta nơi này không có gì khác biệt, còn nhiều quy củ, đặc biệt già mồm, khác biệt địa phương chính là mọi người tu đích đạo khác biệt, có thể ngươi không phải đã nói sao? Bạch Miêu, Hắc Miêu, Tiểu Hoa Miêu, không đều là miêu sao? Diệu trưởng lão đưa tay bó lấy tóc, ngón tay tại mềm nhẵn tóc dài bên trong xuyên qua lúc phong tình, quả thực để cho người ta ghé mắt. Nàng nói, ngươi nói đi, điều kiện gì mới có thể để cho ngươi làm 3 năm trưởng môn, có thể thỏa mãn ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Ngô Vọng hơi nhíu mày, chắp tay suy tư một trận. Cho ta một gian các lâu, cho ta chút ít luyện khí pháp môn, ta sẽ ở Quý Tông dừng lại 3 năm, nhưng mời các vị chú ý tốt tông môn sự tình, ta sẽ không nhận quản bất kỳ cái gì sự vật. Hắn lời nói một trận, làm cái đạo vái chào, lời nói. Cũng không phải là ta khinh thường, cũng không phải là ta không coi ai ra gì, ta chí không phải là tông môn chi chủ, chí không phải là cảnh giới tiên nhân. Nói xong, Ngô Vọng theo chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một cái vòng tay chữ vật, dùng pháp lực bao khỏa đưa đến Mao Ngạo Vũ trong tay. Hắn nói, ta ở chỗ này tất cả tiêu xài, bởi chính ta phụ trách. Hiền đệ ngươi đây không phải khách khí sao? Mao Ngạo Vũ tràn đầy xoắn xuýt, một bên đại trưởng lão lại ra hiệu hắn tạm thời đưa tay vòng tay nhận lấy. Hiện tại, ổn định Ngô Vọng là bọn hắn duy nhất truy cầu. Ba vị thực quyền đại lão cũng không ở thêm, riêng phần mình đối Ngô Vọng sau khi hành lễ, quay người rời đi Thạch Ốc, đã bắt đầu là Ngô Vọng chọn một chỗ thanh tịnh tĩnh tu chi địa. Ngô Vọng ôm cánh tay đứng tại kia suy tư một trận, sau đó nhịn không được cười lên. Chẳng lẽ lại, chính mình tìm thần nông tiền bối cầu hôn thời điểm, phía sau 3000 đại ma, bầu trời mấy trăm thiên tiên cảnh lão ma, để lão tiền bối không thể không gả nữ nhi. Trò đùa thôi, nhà gỗ bên ngoài, Mao Ngạo Vũ bỗng nhiên một tiếng quái khiếu, lại lập tức che miệng lại. Một bên đại trưởng lão buồn bực nói, thế nào? Đại trưởng lão ngươi xem cái này, đây là không phải thật nhiều bảo khoáng. Ngạc nhiên, tông chủ bất quá ngưng đan cảnh, có thể có bao nhiêu mỏ đây là dược linh mỏ cao như vậy độ tinh khiết, cái này nhanh tính cái này có thể đổi nhiều ít linh thạch. Diệu trưởng lão ở bên sai lệch phía dưới, khó hiểu nói, chúng ta tông môn rất nghèo sao? Mao Ngạo Vũ cắn răng nói, ngươi cho rằng cũng giống như ngươi, ra ngoài đi dạo một vòng liền có thể thu mấy xe lễ sao? Ta tại Nhân Hoàng các bổng lộc, một nửa đều trợ cấp chúng ta tông môn đệ tử tu hành chi dụng. Ba vị, Ngô Vọng từ cửa dò xét cái đầu, các ngươi như thế lớn ma tông, cũng không có cái gì kiếm linh thạch sản nghiệp sao? Lại không thể ra ngoài đoạt, Mao Ngạo Vũ hai tay một đám, mọi người ngày bình thường cũng chính là luyện khí luyện đan đi đổi điểm linh thạch, chúng ta trụ sở phụ cận cũng không có khoáng mạch, thời gian khổ một điểm rất bình thường. Đại trưởng lão chậm rãi nói, tông chủ tám sách bên trong đệ thất sách, bản tọa kỳ thật cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Ngô Vọng, khó trách tứ hải các đối nhân vực mà nói trọng yếu như vậy, tứ hải các tiền nhiệm các chủ có thể như vậy bành trướng, cũng dám cùng Nhân Hoàng mạnh miệng. Ai như chính mình biểu hiện bại ra một điểm, đây chẳng phải là có thể sớm thoát thân. Giúp bọn hắn làm chút ít sinh ý, cùng chính mình bại ra, cả hai cũng không xung đột, giúp bọn hắn một khối, coi như còn cái kia lão tông chủ một phen mỹ ý. Nghĩ đến cái này, Ngô Vọng khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Sẽ không kiếm linh thạch ta dạy cho các ngươi à? Ngô Vọng đáp ứng tạm thời lưu lại làm tông chủ nửa tháng sau. Nhân vực Tây Bắc, từng đạo lưu quang bay vụt, hai nhóm tổng cộng 20-30 tên tiên nhân, rời đi nhân vực mấy năm sau, riêng phần mình bước lên đường về. Bọn hắn bay một đoạn, liền các tự tại vân thượng đẳng với, chỉ vì rơi vào phía sau nhất hai người còn tại nói chuyện. Quý mặc một bộ bạch y, đối Linh Tiểu Lam làm cái đạo vái chào, cười nói, nữ tử quốc chuyến đi, đa tạ tiên tử chiếu cố, ngày khác chắc chắn đi Huyền Nữ Tông bái phỏng. Không chào đón, Linh Tiểu Lam mục quang liếc nhìn một bên, lạnh nhạt nói, ngươi vẫn là đi thêm nữ tử quốc nhìn xem, nơi đó thế nhưng là có vị quốc sư đang chờ ngươi. Quý mặc lúc này lộ ra mấy phần gió xuân dập dờn chi mỉm cười. Linh Tiểu Lam hừ một tiếng, lúc ấy liền nên cho Hùng Huynh đề nghị, đem ngươi ném dựng linh chỉ ngâm một đêm. Ách cái này, Quý mặc cái chán treo đầy hắc tuyến, chúng ta không thể ô nhiễm nữ tử quốc thánh chỉ không phải tiên tử ngươi ý tưởng này tựu rất nguy hiểm. Linh Tiểu Lam truyền thanh nói, trở về nhớ rõ nhắc nhở gia trưởng các ngươi bối phận, không muốn luôn luôn dùng xem con dâu mục quang dò xét ta. Biết, tiên tử không cần lo lắng nhiều. Quý mặc cười nói, tiên tử đối Hùng Huynh tâm ý, ta tất nhiên là biết đến, Hùng Huynh tuấn tú lịch sự, trí kế siêu quần. Keng, Linh Tiểu Lam bảo kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc, Quý mặc toàn thân sợ run cả người, tranh thủ thời gian giật ra chủ đề. Tiên tử ngươi nói, Hùng Huynh phải chăng đã đến nhân vực thế nhưng là tìm xong tu hành chi địa? Không biết, Linh Tiểu Lam sắc mặt hơi trì hoãn, nhíu mày suy tư. Quý mặc, ngươi còn nói chính mình không có tâm tư này. Linh Tiểu Lam nói, nhưng cũng có chút lo lắng Hùng Huynh, bây giờ nhân vực thế cục có chút bất ổn, rất nhiều đại tiên tông cùng đại ma tông ngo ngoe muốn động, tựa hồ là muốn làm chút ít sự tình, đến chàng tiên ma chi biệt. Quý mặc đối với cái này có chút xem thường, cái này có cái gì tốt biệt, một cái nạp thanh, một cái hấp chọc khí, một cái cư sơn chi đỉnh, một cái nơi ở chi nứt. Không đều là vì hộ vệ nhân tộc đản sinh công pháp, bằng vào công pháp mở môn đình sao? Linh Tiểu Lam nói, nhưng ma tu công pháp, xác thực sẽ thêm nhiều ít thiếu ảnh hưởng tự thân tâm cảnh. Ma tu nhiều thể tu, bên ngoài giết địch lúc, đối mặt hung thú lực uy hiếp, luôn luôn so cùng cảnh giới tiên tu cao hơn mấy phần. Linh Tiểu Lam cười nói, quý công tử là nhìn chúng nhà nào ma tông ma nữ? Không, ta chính là hiểu được, gần nhất cái này ngàn năm qua, tiên tông xuất hiện chèn ép ma tông manh mối, trong hội hao tổn nhân vực thực lực. Bất kể như thế nào, Hùng huynh tốt nhất vẫn là chớ cùng ma tu có chỗ liên lụy. Linh Tiểu Lam như thế nắm lấy, quay người chắp tay một cái, Giá Vân hướng bản thân tiên nhân tiến đến. Quý Mặc cười nói, tiên tử khi nào đăng tiên, đại khái còn muốn 3-4 năm. Linh Tiểu Lam cũng không quay đầu lại nói câu, thân hình bị bao quanh xương trắng vần quanh, cùng huyền nữ tông nhóm đầu tiên trợ giúp nữ tử quốc tiên nhân cùng nhau ẩn vào mây mù chi gian. Quý Mặc xoay người, biểu lộ có chút nghiêm túc, bay về phía bản thân thân cô cô. Cô A, sau này không được nói thêm linh tiên tử cùng ta như thế nào xứng, đây là thật không xứng. Nữ tiên Quý Nguyệt không khỏi sầu nói, yên lặng nha, người cùng quốc sư là không thể nào, nàng thọ nguyên chỉ có mấy trăm. Ta cùng nàng, một trận khinh mộng thôi. Quý Mặc thâm tình chậm rãi nhìn về phía phương hướng Tây Bắc. Quý Nguyệt không chịu được liếc mắt, mắng, vậy ngươi thật là thích nằm mơ cùng ta về nhà chịu huấn đi, nhìn ta lần này không hảo hảo tố cáo ngươi. Hắc hắc, cùng này đồng thời, một chỗ trang hoàng trang nhã, các nơi phủ kín ánh sáng nhu hòa noãn các bên trong. Ngô Vọng mang theo mặt nạ tựa tại trên giường, quay đầu há miệng, một cái ngọc thủ từ bên giò tới, nắm bắt một cái dài nửa xích que gỗ, cẩn thận từng ly từng tí đưa vào một viên anh đào hình dáng linh quả. Kia ngọc thủ chủ nhân, cùng một bên cầm mộc chùy nhẹ nhàng gõ Ngô Vọng bắp chân thiếu nữ, khuôn mặt động lòng người, tư thái yểu điệu, riêng phần mình bất quá quy nguyên cảnh, thân mang thống nhất chế thức hắc sa váy, đều là hắc dục môn mấy năm này vừa thu tiểu đệ tử. Xó xỉnh bên trong, có nữ tu ôm tỳ bà nhẹ nhàng đàn tấu. Phía trước cửa sổ, có thiếu nữ chậm rãi kéo động lên quạt gió rèm vải, chế tạo chậm chậm gió nhẹ. Ngô Vọng đáy lòng hơi cảm khái, phảng phất về tới trong nhà sinh hoạt. Làm tông chủ gì gì đó, cũng thật không lại nha. Liền là dễ dàng làm hao mòn ý chí chiến đấu. Vâng, chính mình đa nghi sao. Noãn các chọn tại trong cốc phong cảnh ưu mỹ nhất chi địa, một bên là thác nước đầm nước, khác một bên là dược viên vườn trái cây, phụ cận hiểu rõ trọng đại trận vần quanh, hệ số an toàn ngược lại là rất có cam đoan. Ngô Vọng giờ phút này ngay tại tổng kết nửa tháng này đến nay quan sát. Lúc này đã có thể đại thể phán đoán, đại trưởng lão cùng Diệu trưởng lão này đối cha con dốc hết sức thổi phồng hắn leo lên vị trí tông chủ, cũng không phải là muốn tạo ra một cái khôi lỗi tông chủ. Nguyên nhân chủ yếu có ba. Thứ nhất, nguyên bản đại trưởng lão tại ma tông bên trong, nói chuyện tựu so lão tông chủ có tác dụng. Thứ hai, nhà này ma tông kết cấu lỏng lẻo, không có bất kỳ cái gì khuếch trương loại hình dã tâm, đại bộ phận môn nhân đệ tử đều chỉ là đóng cửa tu hành, ra ngoài sông sáo hình thức. Trước đây tông môn thu nhập chủ yếu là dựa vào mọi người đông cho một điểm, tây thấu một điểm vô tư kính dâng. Thứ ba, là nhân vực cho tới nay đặc thù không khí. Nhân vực bị tiên thiên thần thế lực vây quanh, quay chung quanh nhân vực lục địa biên giới, càng có một đầu thật dài hung thú mang, thường cách một đoạn tuế nguyệt liền sẽ có hung thú chiều xung kích nhân vực. Nhân vực từ sinh ra ngày bắt đầu, liền là một bên chống lại hung thú chiều, một bên nội bộ phát triển. Loại này không khí dưới, tạo thành một loại nhất trí đối ngoại tưởng niệm. Tông môn cùng loại với học đường, trong tông tu sĩ đối nhân tộc lòng cảm mến, đối nhân hoàng kính ngưỡng, phía đối diện cương giết địch vinh dự cảm giác, yếu hóa đối tông môn lòng cảm mến. Đương nhiên, lòng người phức tạp hơn, hiện tại nhân vực đang dần dần biến vị. Nhưng nhà này ma tông rõ ràng không có đuổi theo thời đại, cũng không giới địa, cũng không đoạt mỏ, truy cầu ma tu chi thoải mái thẳng thắn, xem thường tiên tông kia dối trá tổ chức. Vẫn rất đáng yêu. Tông chủ, các lâu truyền ra ngoài tới vài tiếng gào to, Ngô Vọng có chút đưa tay, kia mấy tên thiếu nữ cúi đầu lui đi sau tấm bình phong. Các lâu cửa mở ra, một đám nhân ảnh lao qua, lại tại trước giường cùng nhau khom mình hành lễ. Bái kiến tông chủ, các vị miễn lễ, Ngô Vọng duỗi lưng một cái ngồi dậy, còn buồn ngủ nói một tiếng, đều chuẩn bị xong. Vị kia trước đây cùng Ngô Vọng quen biết phương trưởng lão cất cao giọng nói. Chuẩn bị xong, 12 loại đan dược. Phẩm tướng chất lượng tốt các luyện chế ra 300, tổng cộng 3.600 khỏa. Theo ngài yêu cầu, đã tìm xong song xuôi trước cảnh giới kẻ tại bình cảnh vô pháp đột phá nam môn nhân, chân tiên cảnh 4 tên, tiên nhân cảnh 8 người, đăng tiên cảnh 6 người. Đại trưởng lão nói, để bọn hắn làm ngài cận vệ. Cái nào đó cõng trường thương, giữ lại đầu chọc tráng hán ôm quyền cất cao giọng nói, tông chủ đại nhân, về sau chỉ cần ta sống, tuyệt đối tự không cho ngài tắt thở nhi. Ngô Vọng mỉm cười gật đầu, cười nói ta tu đạo bất quá mấy năm, tu vi có chút nông cạn, sau này ta như đi ra ngoài, tự làm phiền chư vị. Chúng ma tu biểu lộ không đồng nhất, một nửa người có chút xem thường, một nửa cho đáp lại. Tông chủ khách khí, tông chủ ngài đừng nói lời này, chúng ta có thể làm tông chủ hộ vệ, đáy lòng rất vui vẻ. A, ha ha, Ngô Vọng âm thầm than nhẹ, muốn thu phục những này ma tu, để bọn hắn quy tâm hiệu chung, cũng là làm tông chủ môn bắt buộc. Cái này vẫn rất có ý tứ. Các vị, Ngô Vọng nói, sau đó xuất phát đi phường trấn, không cần hương sư động chúng như vậy, để tu vi cao nhất 4 vị cao thủ theo ta cùng nhau chính là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta là đi làm sinh ý, không phải đập phá quán. Sau đó ta làm xong khảo sát sẽ còn truyền tin trở về, điểm mấy người đi qua hỗ trợ. Chúng ma tu.